Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 1083. Christopher thủ đoạn. Ta biết tất cả mọi người đối hai ngày trước Diệp Triệu khai ca nhạc hội rất ngạc nhiên. Ngay tại Diệp Thu thầm than ở giữa, Christopher đối đám ký giả kia nói chuyện. Bất quá hôm nay là chúng ta The Dark Knight tiến hành khởi động máy nghi thức thời gian. Ta hy vọng ký giả các bằng hữu có thể có một chủ thứ nặng nhẹ. Có thể sao? Câu này, có thể chứ. Tuy nhiên câu nghi vấn. Nhưng là, tất cả mọi người nghe được. Christopher ngữ khí căn bản không phải đang hỏi đối phương cái quái gì, mà là như là truyền đạt mệnh lệnh một mệnh lệnh đồng dạng. Nhìn xem Christopher cái kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng, bao quát Diệp Thu ở bên trong sở hữu kịch tổ nhân viên đều không thể không sinh lòng cảm thán. Cái này chính là Hollywood tân tấn một đường đạo diễn a. Về phần đám kia Hollywood các minh tinh càng là một mặt sùng bái nhìn về phía Christopher, giống Christopher đối đãi các ký giả loại thái độ này, bọn hắn đời này chỉ sợ đều không thể làm đến. Dù sao, nếu như không có ra dáng điểm thực lực, dùng loại thái độ này đối đãi ký giả, đó nhất định chính là tự tìm đường chết. Tại toàn bộ Hollywood, có thể giống Christopher đối xử với đám phóng viên như thế, tuyệt đối tìm không ra 10 cái đến. Mà ở nơi này trong đó, có thể đạt tới loại tình trạng này diễn viên cũng chỉ có 1-2 cái. Những thứ khác không có chỗ nào mà không phải là đạo diễn. Tuy nhiên tại mê điện ảnh trong lòng, diễn viên phổ biến so với đạo diễn được hoan nghênh hơn. Nhưng là tại làng giải trí bên trong, đạo diễn địa vị phải xa xa cao hơn diễn viên, nhưng là một cái không tranh sự thật. Có thể, đối mặt với Christopher câu này mệnh lệnh vậy nghi vấn, tại chỗ đám phóng viên nhao nhao nhẹ gật đầu. Như vậy, chúng ta liền khoái trá đạt được chung nhận thức. Nhìn thấy những ký giả này tất cả đều nhu thuận gật đầu, Christopher lộ ra nụ cười hài lòng. Christopher tiên sinh, như vậy chúng ta bây giờ có phải hay không có thể phỏng vấn lá à? Nhìn xem Christopher cái kia một mặt nụ cười hài lòng, một tên trẻ tuổi ký giả lúc này không kịp chờ đợi hỏi. Làm tên này tuổi trẻ ký giả câu nói này vừa ra khỏi miệng, bên cạnh đám kia quen thuộc Christopher ký giả lão bọn tài xế thì từng cái lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu lộ. Về phần cùng vị kia tuổi trẻ ký giả đồng hành tiền bối thì là biến sắc, gương mặt đắng chát. Quả nhiên, một giây sau, Christopher liền trầm mặt xuống đến, nói ra, ngươi cái quái gì gấp? Chúng ta khởi động máy nghi thức cũng còn không có mở thủy đây. Chẳng lẽ ngươi không biết, còn mở cơ nghi thức trước, các diễn viên cũng là không thể tiếp nhận phỏng vấn sao? Nói ra sau cùng, Christopher là gần như dùng gầm thét ngữ khí hướng về tên kia trẻ tuổi ký giả giống giận. Thẳng đem cái kia mới ra đời gà mờ ký giả dọa cho mặt như màu đất. Nhìn xem Christopher vậy thì khác về tư phía tao nhã lịch sự cử chỉ, Diệp Thu ánh mắt nhẹ nhàng quét thoáng một phát kịch tổ bên trong mấy cái kia Hollywood chứ danh ngôi sao điện ảnh. Khi hắn nhìn thấy mấy vị kia chứ danh ngôi sao điện ảnh nhìn về phía Christopher ánh mắt bên trong tràn đầy cấm kỵ cùng kính sợ thì trong lòng nhất thời hiểu rõ. Biết Christopher cái này không cùng dĩ vãng cử động quái dị giết gà dọa khỉ, hắn đây là đang cầm ký giả lập huy đây. Thật xin lỗi, Christopher đạo diễn, vị này vẫn là gà mờ, không hiểu quy củ. Đối mặt với cái kia một mặt giận đùng đùng Christopher, một bên vị tiền bối kia ký giả lúc này đi ra giải quyết tốt hậu quả. Tại một phen lại là cúi đầu lại là xin lỗi về sau, cuối cùng là đem cuộc nháo kịch này cấp bỏ qua đi. Mà lúc này giờ phút này, nguyên bản còn hơi có vẻ nhẹ nhõm kịch tổ bên trong, thì sớm đã từng cái thần sắc trang nghiêm, bất kể là diễn viên cũng tốt, vẫn là đoàn kịch công tác nhân viên cũng được, Tất cả mọi người hai đầu lông mày đều không có tự do buông tuồng thần sắc. Nhìn xem toàn bộ kịch tổ trong nháy mắt thật giống như mau chóng dây cót tựa như trạng thái. Diệp Thu trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Nguyên lai, cái này chính là Hollywood đạo diễn thủ đoạn a. Thật sự là không tầm thường. Mỹ đế Hollywood mặc dù có thể xưng bá thế giới ảnh đàn, trở thành toàn thế giới giới điện ảnh cọc tiêu, không phải là không có đạo lý. Tuy nhiên Diệp Thu trước kia cũng làm qua đạo diễn, nhưng là nói thật ra, cùng Christopher so sánh, hắn nhất định chính là một cái rưỡi cái siêu học viên. Nhìn xem cái kia toàn thân tràn đầy khí thế Christopher, Diệp Thu đột nhiên cảm thấy, lần này lựa chọn cùng Christopher hợp tác, có lẽ là hắn tiến quân Hollywood sáng suốt nhất lựa chọn. Tại một trận ồn ào náo động đi qua, điện ảnh khởi động máy nghi thức chính thức khởi động, nhắc tới cũng có ý tứ. Mặc dù lớn Hán đế quốc làng giải trí luôn luôn bị Mỹ đế làng giải trí đoán không dậy nổi, nhưng là Đại Hán làng giải trí bên trong loại kia khởi động máy bái thần nghi thức cũng là bị Hollywood cấp theo dạng họa hồ lô cấp dập khuôn đi qua. Tuy nhiên Diệp Thu đã không phải là lần đầu tiên thấy đến Hollywood kịch tổ giết gà bái thần, nhưng là mỗi lần nhìn thấy đám này tóc vàng mắt xanh người nước ngoài y theo dáng dấp mà cầm thơm bái thần thì dù sao là không nhịn được muốn cười. Còn mở cơ bái thần nghi thức đi qua, Christopher phất phất tay, cuối cùng ra hiệu đám ký giả kia nhóm có thể đặt câu hỏi. Bởi vì lúc trước Christopher triển hiện ra loại kia cường thế, luôn luôn lấy tại vừa mới bắt đầu đám phóng viên tất cả đều vây quanh Christopher nhắc tới hỏi. Cho dù là liên quan tới những diễn viên đó vấn đề, cũng là muốn Christopher đặt câu hỏi. Cứ như vậy luôn luôn kéo dài 15 phút, là một tên ký giả hỏi thăm. Tương đương Christopher tiên sinh, ngài cảm thấy Diệp Thu tiên sinh là ôm dạng gì ý nghĩ tới tham gia ngài bộ phim này? Vấn đề này thì Christopher cuối cùng bảo tàu. Vấn đề này ngươi hỏi ta làm cái gì? Ta cũng không phải Diệp con run trong bụng. Ngươi trực tiếp hỏi hắn không phải liền là đi. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không cố ý đang đùa ta à? Đối mặt với một mặt nổi giận Christopher, vị kia đặt câu hỏi nữ phóng viên nhất thời dọa đến mặt như màu đất. Kém chút qua một cái sẽ khóc đi ra. Thật là đáng sợ, gia hỏa này thật đúng là như trong truyền thuyết nói, chính là một studio tyrant a, nhất định thật là đáng sợ. Mắt thấy tiểu cô nương này đỏ hồng mắt, một bộ cầm khóc không khóc bộ dáng, Christopher tựa hồ cũng cảm giác được chính mình có vẻ như trang bức trang quá đầu. Ho nhẹ một tiếng, lấy cớ muốn đi dò xét thoáng một phát kịch tổ, liền đem lời đề giao cho cái kia mấy tên diễn viên. Chờ đến Christopher vừa đi, nguyên bản cái kia một đám phảng phất rơi vào tình huống khó xử đám phóng viên trong nháy mắt giống như bị kích hoạt bình thường. Toàn bộ trang diện cũng lập tức bốc lửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.